mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, thứ 44 chương Loli hảo điều giáo. Dẫn đường tên nam tử kia sửng sốt một chút, nhìn hắn trên mặt biểu tình, tựa hồ như là cho là mình nghe lầm đi. Dương đội trưởng thỉnh nghiêm túc suy nghĩ một chút. Biệt thự này lớn như vậy, nếu như không có một hai người đến giúp quét tước, liên hội trở nên rất dơ loạn. Tổng không có khả năng nhượng Dương đội trưởng ngươi tự mình đến làm loại sự tình này. Thế nhưng bất đem ở đây quét sạch sẽ, đừng đội trưởng qua đây vừa nhìn, không phải nhượng Dương đội ngươi trên mặt không ánh sáng sao, nam tử này rất có thể nói. Dăm ba câu để Hạo Nhiên trong lòng lộ vẻ do dự. Ngươi nói cũng là, ở đây xác thực cần một người đến chỉnh lý, Hạo Nhiên nhìn xung quanh. Phát hiện ở đây thật rất lớn, mới vừa rồi là chỉ biết nhìn kia bốn gã mỹ nữ. Vậy mà kỳ đánh nhìn một chút nhà này phòng ở tình huống. Ninh Tiểu Mỹ thấy Hạo Nhiên nói như vậy, nàng cũng khẩn trương lên. Tiểu Mỹ, này biệt thự lớn như vậy, chúng ta một người một hoa cũng chỉnh lý bất quá đến. Không như liền lưu lại một hai tên nữ sinh đến giúp quét tước thế nào, Hạo Nhiên khuyên nhủ. Như vậy à, nếu quả thật muốn tìm nói, sẽ phải tìm một tượng Lưu Đại Hải như vậy, Mỹ Nam tử qua đây. Hoặc là tìm một cùng hắn như nhau, Mỹ Mạo, nữ nhân cũng được Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc làm ra quyết. Định, nghe xong lời này, Hạo Nhiên trên đầu tràn đầy hắc tuyến. Lưu Đại Hải như vậy thể hình hắn thế nhưng đã biết. Dù cho cùng với như nhau thể hình nữ nhân, cũng sẽ không coi được đi nơi nào. Này hoa khiếu thẩm mỹ thật đúng là không giống người thường. Không phải hắn như vậy một người bình thường có thể lý giải. Không được, nếu như thật tìm tới một tượng Lưu Đại Hải như nhau người qua đây. Kia còn không bằng từ bỏ. Như vậy đi, liền theo này mấy nữ sinh chung chọn một, chỉ chọn một tổng được rồi đi. Hạo Nhiên làm ra lui bước, quả nhiên, nam nhân đều là háo sắc sinh vật. Như vậy đi, để cho ta tới chọn, ngươi nhưng không cho phản đối, Ninh Tiểu Mỹ tức giận nói. Hạo Nhiên gật gật đầu, hắn hiện trong lòng rất phiền muộn, chính mình liền chỉ là muốn một thấy đập vào mắt người đến quét tước gian phòng mà thôi. Tại sao lại cùng háo sắc nhắc lên quan hệ, thật là có lý nói không rõ, gặp gỡ hoa là như thế, nên chọn cái nào hảo đâu. Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt kia tứ tên nữ sinh trên người quan sát một vòng. Trong lòng lại là làm gian nan tuyển trạch, không biết lưu lại người nào tương đối khá. Nhìn một hồi, cuối cùng, nàng đưa mắt bỏ vào cái kia tiểu loli trên người. Liền chọn cái kia tuổi còn nhỏ đi. Liền nàng coi như đáng yêu, Hạo Nhiên nhìn cái kia tiểu loli. Vừa nghĩ tới muốn cho nhỏ như vậy một đứa nhỏ làm gia vụ. Quét tước vệ. Làm các loại tạp sống, hắn liền cảm thấy có chút không tốt, này cùng dùng lao động trẻ em có cái gì khác nhau. Cái kia vẫn chỉ là đứa nhỏ, làm cho nàng làm thủ công nghiệp, có thể hay không không thích hợp, nói không chừng đứa nhỏ này liên một san tượng dạng cơm nước cũng sẽ không nấu, có cái gì không? Thích hợp, sẽ không có thể giáo sao? Ta chính là cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ mới chọn nàng. Kỳ nàng mấy nữ sinh cũng đều có tâm cơ người, có thể là cái kia đầu lĩnh phải tới gian tế, sử dụng tới cũng bất bớt lo. Hơn nữa, nhân loại các ngươi chung không phải có một loli dưỡng thành điển cố sao. Chỉ cần đem nàng hảo hảo nuôi lớn, sau này cho ngươi đương tức phụ cũng được đâu, Ninh Tiểu Mỹ trêu ghẹo nói. Nào có như vậy điển cố, Hạo Nhiên oán thầm một câu. Nhưng hắn cũng không thể tránh được. Cũng không thể vì điểm ấy việc nhỏ liên cung Tiểu Mỹ đại ầm ĩ một trận đi. Vậy không đáng, tương đến nơi đây, hắn liền quay đầu, đối tên nam tử kia nói. Ta sẽ phải cái kia năm cũ kỷ nữ hài, kỳ nàng ba nữ sinh, ngươi toàn mang đi đi. Hảo, ta này liền đi ấn bảy, nam tử kia mặc dù có chút kinh ngạc này Dương đội trưởng khác loại ham. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Trực tiếp liền đi tới, đem kia tam tên nữ sinh mang đi, chỉ để lại cái kia tiểu loli một người. Trong nháy mắt, dư thừa người liền đi hết, chàng cũng chỉ có một người một hoa một loli. Kia tiểu loli khẩn trương nhìn Hạo Nhiên, phát hiện đối phương ánh mắt rất lãnh đạm, nhượng trong lòng nàng có chút sợ hãi, đầu cũng hơi thấp đi xuống. Hiện được rồi, có phải hay không muốn để cho ta tới giáo nàng làm gia vụ, Hạo Nhiên xoa xoa chính mình huyệt thái. Dương, không biết nên làm cái gì bây giờ? Hi hi, này cũng không cần ngươi phí tâm, để cho ta tới điều giáo nàng đi, Ninh Tiểu Mỹ tới hứng thú. Nàng cũng không có ý định giấu giếm chính mình có thể cùng người câu thông năng lực. Trực tiếp đem thanh âm truyền vào đến tiểu loli trong đầu. Ngươi tên là gì? Nàng hỏi, nghe thấy này nữ nhân xa lạ thanh âm. Tiểu loli kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện không có những người khác. Không cần nhìn, là ta nói chuyện với ngươi, Ninh Tiểu Mỹ đi tới tiểu loli trước mặt. Sôi nổi nói, cư nhiên bị không để ý tới. Mà mỗ nam thì lại là chạy đến trên lầu nghỉ ngơi đi. Tuyệt không nghĩ quản loại sự tình này. Tiểu loli định ra ánh mắt, phát hiện nguyên lai là một gốc cây hoa nhỏ trước mặt mình lại nhảy lại nhảy. Nàng biết được này hoa nhỏ, là vừa mới ngốc Dương đội trưởng trên vai kia một gốc cây. Hiện lại nghe thấy này hoa nhỏ có thể nói tiếng người. Cảm thấy rất kinh ngạc, lại bất dám đắc tội. Thật thần kỳ hoa nhỏ a. Là ngươi nói chuyện với ta sao, nàng niên kỷ còn nhỏ. Tâm trí không đủ thành thục, đối rất nhiều sự vật đô rất tò mò, trái lại không giống người trưởng thành như vậy. Vừa nhìn thấy cổ quái sự vật, liền hội nhắc tới phòng bị, trừ bản hoa, còn có thể là ai nói chuyện với ngươi. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi tên là gì đâu. Ninh Tiểu Mỹ nói, ta kêu Đường Đường. Năm nay 10 tuổi bán tên là Đường Đường. Tiểu loli cười đáp trả. Nàng lại nhìn một chút trước mặt này bụi cây thần kỳ tiểu lam hoa. Có chút hiếu kỳ hỏi, ta đã nói cho ngươi tên của ta. Vậy ta có thể biết ngươi tên sao? Tên của ta gọi Tiểu Mỹ. Bất quá, ngươi lại không thể xưng hô như vậy ta. Ân, Ninh Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ. Sau đó đạo, ngươi muốn gọi ta Tiểu Mỹ thì, hoặc là tỷ thì cũng được à. Thế nhưng ngươi so với ta còn muốn tiểu đâu? Đường Đường dù sao bởi vì tuổi tác tiểu, có chút ngây thơ so đo nàng cùng Ninh Tiểu Mỹ chiều cao. Kết quả đương nhiên là chênh lệch rất lớn, này cùng thân thể lớn tiểu không bán mao tiền quan hệ. Ta sống được so với ngươi thời gian dài, đương nhiên phải đương tỷ tỷ ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta muốn dạy ngươi làm gia vụ. Đem ngươi bồi dưỡng thành một toàn năng nữ giúp việc, cho chúng ta kính yêu Dương đội trưởng chỉnh lý gia vụ. Nhượng hắn ở đây ở được thoải mái chính là ngươi đại chức trách. Rõ chưa, Ninh Tiểu Mỹ bắt đầu cấp này tiểu loli tẩy não. Ân, Đường Đường cái hiểu cái không gật gật đầu, thập phần khôn ngoan động lòng người. Tiểu hài tử dù sao cũng là tâm trí không được thục. Rất tốt điều giáo. Đồng thời còn có thể tăng tiến tình cảm song phương, vì sau này hữu nghị đánh hảo kiên cố cơ sở, mà một nhưng bọn hắn vừa được thời kỳ trưởng thành, liên hội phán nghịch khởi đến, lúc trước kia tam tên nữ tử cũng là bởi vì tuổi tác lớn, tâm tính lại thành thục, căn bản là dưỡng không quen bạch nhãn lang, vô cùng có khả năng bị một số người lợi ích hấp dẫn, biến thành phản cốt nữ, hậu hại chết nguyên chủ. Loại tình huống này mà thế chung, là phát sinh hơn, chưa từng ăn thịt heo cũng có từng thấy chư chài. Như vậy sự tình, Ninh Tiểu Mỹ những thứ ấy mà thế văn bên trong thấy hơn đi. Đã sớm đánh được rồi dự phòng châm, chẳng sợ chỉ có 1% khả năng, nàng cũng muốn đem kỳ bóp chết dụng. Mặc dù bắt đầu ước nguyện ban đầu là bởi vì không muốn làm cho kia ba nữ nhân cướp đi Hạo Nhiên. Hết chương.